Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 283, ngoại truyện, công chúa nhỏ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhìn thấy, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của đứa bé nhà họ Để. Đứa bé được hun đúc tài năng nghệ thuật. Lúc được 7 tháng, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu kéo đàn. Mỗi ngày cô kéo một bản nhạc. Lúc Bùi Chi Hành không bận, cô còn muốn Bùi Chi Hành chơi piano cello không đã thì đàn piano. Hai vợ chồng cùng phối hợp, cô tin em bé nhà họ trong tương lai chắc chắn sẽ là một đứa bé yêu âm nhạc. Lúc Lộ Niên Niên biết suy nghĩ này của cô ấy còn hơi mong chờ. Cô ấy mong chờ dáng vẻ khi trưởng thành của em bé nhà Lộ Tuệ Tuệ, mong chờ nó là một đứa bé yêu âm nhạc. Lúc Lộ Tuệ Tuệ mang thai 8 tháng, mấy người nghiêm tư nhân quay về từ nước ngoài. Tất cả mọi người đều ở nhà, đợi em bé trong bụng cô ra đời. Đến tháng này, cả nhà đều trở nên cẩn thận. Bản thân Lộ Tuệ Tuệ cũng căng thẳng theo, mỗi ngày đều dè dặt. Ngoại trừ ăn uống đi dạo thì sẽ làm vài chuyện thường ngày tốt cho em bé. Cô không ra ngoài chơi nữa, cũng không đi du lịch cùng Bùi Chi Hành nữa. Nghiêm tư nhân sợ cô chịu áp lực lớn nên đã nhắc nhở cô mấy lần. Thực ra cũng có thể ra ngoài chơi, không cần lo lắng như vậy. Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu từ chối. Mẹ, con có thể nhẫn nhịn được. Cô xoa bụng mình, nhẹ giọng nói. Con muốn nó bình an khỏe mạnh ra đời. Nghiêm tư nhân cười, chắc chắn là vậy. Cuối hạ, nhà họ Bùi chào đón cô công chúa nhỏ đáng yêu nhất. Lộ Tuệ Tuệ như ý nguyện, sinh được một bé gái. Lúc biết là con gái, Lộ Tuệ Tuệ vô cớ có chút cảm động. Cô không biết tại sao, cô chỉ là rất cảm động và kích động. Sinh được một bé gái sẽ khiến cô cảm thấy như thể nguyên chủ Tuệ Tuệ quay về rồi. Trước đây cô đã thương lượng với Bùi Chi Hành, đứa bé đầu tiên mang họ Lộ. Bất luận là gái hay trai, đều sẽ mang họ Lộ. Tên em bé nhà họ là do Lộ Cảnh Sơn đặt, tên Lộ An An. Tiếp nối thói quen lập từ của nhà họ Lộ, Lộ Cảnh Sơn hy vọng cháu gái sẽ bình an khỏe mạnh cả đời. Lộ An An là một cô bé thông minh nghịch ngợm, mới sinh được vài ngày, cô bé đã có thể cười với bố mẹ và chị y tá đang ôm cô bé. Ở bệnh viện vài ngày, sau khi đảm bảo sức khỏe của Lộ Tuệ Tuệ không có vấn đề gì, cô mới đến trung tâm ở cữ. Mặc dù cả nhà cũng có thể chăm sóc tốt cho cô nhưng trung tâm ở cữ chăm sóc thoải mái hơn. Bùi Chi Hành cũng muốn cô có thể được chăm sóc tốt hơn nên cả nhà vào trung tâm ở cữ ở trung tâm ở cữ hơn một tháng. Cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ cũng có thể về nhà. Lúc cô về nhà, Lộ An An đã lớn hơn một chút, là một cô bé xinh đẹp hồng hào như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc cẩn thận, tỉ mỉ. Đôi mắt cô bé rất to, vừa đen vừa sáng, tròn xoe như hai quả nho, cực kỳ đáng yêu. Mặc dù còn nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra cô bé có cái mũi cao, khuôn miệng chúng chím, cô bé hơi giống Lộ Tuệ Tuệ, nhưng cũng hơi giống Bùi Chi Hành. Nói tóm lại, ai nhìn thấy Lộ An An đều nói cô bé xinh đẹp. Là một vẻ đẹp sinh động, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đứa bé nhỏ như thế, có thể nhìn ra vẻ đẹp sinh động gì cơ chứ? Cô nghĩ chắc là sống lâu rồi, cho nên người ta mới cảm thấy cô bé xinh đẹp. Lộ An An là công chúa nhỏ của nhà họ Bùi và nhà họ Lộ, từ khi sinh ra đã được anh, chị, chú, dì, ông nội, bà nội và ông ngoại cưng chiều. Cô bé lớn lên dưới sự đùm bọc của mọi người. Ban đầu, Lộ Tuệ Tuệ lo lắng nhiều người chiều cô bé như thế sẽ dưỡng cô bé thành cô tiểu thư kiêu căng đỏng đành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hy vọng con gái của mình sẽ kiêu ngạo theo kiểu tự tin phóng khoáng chứ không kiểu kiêu căng ngốc nghếch, ngang ngược và bá đạo không biết đúng sai. Vì chuyện này mà cô đã phải nhắc đi nhắc lại với Bùi Chi Hành mấy lần. Bùi Chi Hành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khẽ nói. Vợ à, vâng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Anh không lo lắng à? Không lo. Bùi Chi Hành trả lời. Em phải tin tưởng cục cưng của chúng ta nhiều hơn. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Là sao? Bùi Chi Hành suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Cục cưng nhà chúng ta dù được mọi người cưng chiều, dung túng cũng sẽ không kiêu căng. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Thật sao? Bùi Chi Hành nhéo gò má của cô, cười nói. Bởi vì mẹ của cục cưng là một người có tâm hồn rất đẹp. Lộ Tuệ Tuệ bị anh chọc cười. Đừng khen em, cô hỏi, anh thật sự không lo hả? Không lo, ở phương diện này, Bùi Chi Hành thật sự yên tâm. Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn chút đắn đo. Thật sự sẽ không sao ư? Cô buồn rầu nói. Gần đây mẹ tặng con bé quá nhiều đồ rồi. Nhà cửa, xe hơi, du thuyền. Cái gì cũng có, ngoại trừ những thứ này. Nghiêm Tư Nhân thậm chí còn lấy túi sách yêu thích của mình đưa tới nhà, nói là cho Lộ An An. Bùi Chi Hành mỉm cười, yên tâm đi, thấy Bùi Chi Hành chắc chắn như thế, Lộ Tuệ Tuệ bán tín bán nghi. Thật ra cô cũng có lòng tin với con gái của mình, nhưng cô chỉ sợ Lộ An An bị tiền tài che mờ mắt từ nhỏ, trở thành một cục cưng không giống bình thường, thế thì không tốt cho lắm. Tuy rằng nhà bọn họ có tiền cho con bé, nhưng cũng không thể như vậy được. Lúc Lộ An An một tuổi, cô bé đã học được cách gọi bố mẹ. Không sai, người đầu tiên cô bé mở miệng gọi là bố, vì thế Lộ Tuệ Tuệ ghen tị rất lâu. Bùi Chi Hành dỗ dành cô một đêm mới được. Lộ An An dần lớn lên, là người lần đầu làm bố làm mẹ. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cũng đang dốc hết sức học tập. Trước khi Lộ An An một tuổi, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không đi làm xa nhà. Sau một tuổi, Hạ Lị bắt đầu đưa kịch bản cho cô. Mặc dù hơn một năm Lộ Tuệ Tuệ không xuống núi làm việc, nhưng kịch bản muốn mời cô xuống núi tham gia diễn xuất cũng không ít. Vừa mới bắt đầu, Lộ Tuệ Tuệ không thấy kịch bản nào hài lòng cả. Cho đến khi Lãnh Tùng Nguyệt gửi cho cô một kịch bản. Đêm đó đọc xong, Lộ Tuệ Tuệ mất ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhìn về phía Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành, quyết định rồi. Lúc đọc xong kịch bản, Lộ Tuệ Tuệ hơi hơi muốn nhận. Nhưng kịch bản Lãnh Tùng Nguyệt gửi tới có chu kỳ quay phim dài. Không những thế còn rất cực, nơi quay phim cũng rất xa, không ở gần Lộc Thành. Trước khi Lộ Tuệ Tuệ đọc kịch bản từng dặn Hạ Lị rằng từ giờ đến khi Lộ An An 3 tuổi, cô chỉ muốn nhận kịch bản quay phim ở gần. Cô không muốn cách xa Lộ An An, bỏ lỡ sự trưởng thành của cô bé. Kịch bản hay sau này vẫn còn nhưng bỏ lỡ sự trưởng thành của con không có cách nào bù đắp được. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, em có ích kỷ không? Bùi Chi Hành lắc đầu, không ích kỷ. Anh xoa đầu Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói, anh và An An đều sẽ không cảm thấy em ích kỷ. Anh dịu dàng nói, nhận đi, Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nhưng mà quay phim ít nhất 5 tháng lận. Bùi Chi Hành gật đầu, anh sẽ dẫn cục cưng đi thăm ban em. Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ, sếp Bùi, cô gọi Bùi Chi Hành. Hửm, Lộ Tuệ Tuệ tựa vào lòng anh, nhẹ giọng nói, sao anh tốt như vậy? Không phải anh tốt, Bùi Chi Hành nắm tay cô. Nói là anh muốn đối xử tốt với em tốt. Ở trong lòng Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ vĩnh viễn xếp thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là Lộ Tuệ Tuệ trước, sau đó mới là vợ của Bùi Chi Hành, rồi sau đó mới là mẹ của Lộ An An. Bùi Chi Hành hy vọng cô làm chuyện gì luôn phải đặt mình làm đầu, tuân theo ý tưởng chân thật nhất sâu trong nội tâm của mình. Cách chương.